Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua trong đại viện thị vệ siêu tầm sau, kế tiếp chính là muốn đi vào trường thi. Nhưng là tiến vào trường thi phía trước còn phải trải qua một đạo kiểm tra. Này nói kiểm tra không cần lại cởi quy, ẩn áo cùng cởi giày vớ. Chỉ cần kiểm tra thí sinh tùy thân mang theo đồ vật. Kỳ thật, ở đại viện thời điểm, bọn thị vệ sẽ nhất nhất kiểm tra các thí sinh tùy thân mang theo đồ vật. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất có cá lọt lưới, cho nên ở chính thức tiến vào trường thi phía trước còn sẽ lại cẩn thận kiểm tra một lần. Cuối cùng một đạo kiểm tra tùy thân vật phẩm thực nghiêm khắc. Mỗi loại đồ vật đều sẽ bị lăn qua lộn lại kiểm tra. Cho dù là điểm tâm, màn thầu, bánh bao, bánh nướng chờ thức ăn, đều sẽ nhất nhất mà bị cắt ra kiểm tra. Nhìn xem bên trong có hay không tắc tờ giấy. Phải biết rằng ở này đó thức ăn tắc tiểu sao là thường quy thao tác. Mỗi năm khoa cử khảo thí kiểm tra thời điểm, tổng có thể tìm ra vài người ở thức ăn tắc tờ giấy nhỏ. Trừ bỏ kiểm tra thức ăn bên ngoài, bút lông cùng nghiên mực cũng đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Đã từng có người đem tiểu sao nhét ở bút lông cán bút. Còn có người đem tiểu sao đặt ở nghiên mực. Hai cái nha dịch đối Lâm Hoài Ngọc tùy thân mang theo đồ vật. Lăn qua lộn lại mà kiểm tra rồi vài biến. Lâm Hoài Ngọc mang đồ vật không phải rất nhiều. Trừ bỏ bút, mực, nghiên, dư lại chính là thức ăn. Than củi, bếp lò, ấm nước, chung trà, bình nước nóng. Không có mặt khác đồ vật. Thông qua thí sinh tùy thân mang theo đồ vật là có thể nhìn ra cái này thí sinh trong nhà tình huống. Bọn nha dịch vừa thấy Lâm Hoài Ngọc mang than củi thế nhưng là bạc than. Liền biết Lâm Hoài Ngọc trong nhà phi phú tức quý. Cho nên ở kiểm tra đồ vật của hắn khi bọn họ động tác liền sẽ thực ôn nhu. Sẽ không quá thô bạo. Bọn nha dịch luôn mãi xác định không có bất luận vấn đề gì sau. Lúc này mới làm Lâm Hoài Ngọc tiến trường thi. Lâm Hoài Ngọc mặt sau thí sinh liền không có hắn may mắn. Hắn tùy thân mang theo đồ vật không chỉ có bị bọn nha dịch thô lỗ mà kiểm tra. Còn có vài dạng đồ vật bị nha dịch tịch thu. Nếu có thí sinh mang theo đồ vật không phù hợp quy định, là không thể mang tiến trường thi. Tỉ như nói hậu nghiên mực. Kỳ thật, ở cổ đại, các thí sinh cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà gian lận. Vì phòng ngừa các thí sinh gian lận, bọn nha dịch cùng bọn thị vệ kiểm tra thời điểm đều phi thường nghiêm túc. Bằng không ngày sau nếu là xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ bị vấn tội. Ở khoa cử khảo thí thượng gian lận, mặc kệ ở đâu cái triều đại đều là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Nhẹ thì lưu đày, nặng thì hỏi trảm cũng là thực bình thường. Lâm Hoài Ngọc cầm hắn, chuẩn khảo chứng, tìm được rồi hắn vị trí. Hắn vị trí ở Bính Đinh. Đây là dựa theo thiên can địa chi an bài. Trường thi nội chỗ ngồi là từng hàng. Căn nhà nhỏ, nói là căn nhà nhỏ. Kỳ thật chính là dùng tấm ván gỗ ngăn cách tiểu không gian. Đương nhiên, ngăn cách tấm ván gỗ thượng không có bất luận cái gì cửa sổ hoặc là động trong vòng. Bằng không các thí sinh liền có thể thông qua cửa sổ hoặc là động tới giao lưu. Mỗi gian, căn nhà nhỏ, phạm vi không lớn. Đại khái chỉ có 1 mét vuông, phi thường mà nhỏ hẹp, nhưng là an trí một cái thí sinh là không có vấn đề. Căn nhà nhỏ bày một chương bàn dài cùng một phen ghế dựa. Ở góc tường chỗ còn bày biện một chậu nước, đây chính là cấp thí sinh dùng. Thủy có thể dùng để tẩy bút hoặc là dùng để nấu uống. Ở một cái khác góc tường chỗ bày biện một cái thùng gỗ. Cái này là dùng để cấp thí sinh đi ngoài. Thi huyện mỗi một hồi khảo thí đều là khảo cả ngày. Trên đường không thể tùy tiện đi ra. Căn nhà nhỏ, hơn nữa, cũng không thể trước tiên nộp bài thi. Liền tính ngươi buổi sáng liền làm tốt đề thi. Ngươi cũng muốn chờ đến trạng vạng cùng nhau nộp bài thi mới có thể rời đi. Lâm Hoài Ngọc vị trí. Nói tốt cũng không tốt. Nói hư cũng không xấu. Bởi vì hắn, căn nhà nhỏ, sau lưng chính là cửa sổ. Đương nhiên, cửa sổ là nhắm chặt. Nói tốt đâu, bởi vì có cửa sổ. Hắn cái này, căn nhà nhỏ, ánh sáng tương đối sáng ngời. Nói hư đâu, cửa cửa sổ có khe hở, sẽ có gió lạnh thổi vào tới. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc xuyên y phục ấm áp, lại mang theo bếp lò cùng than củi. Không cần lo lắng sẽ bị đông lạnh đến, tạm thời còn chưa tới khai khảo thời gian. Các thí sinh đều vội vàng đem mang đến đồ vật phóng hảo. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã nhóm lửa thiêu bếp lò, chuẩn bị chờ đến giữa trưa thời điểm lại thiêu bếp lò nấu sôi nước. Lâm Hoài Ngọc đem mang đến đồ vật nhất nhất phóng hảo sau, liền bàn dài trước chờ khai khảo. Các thí sinh lục tục mà tiến trang, nhưng là không ai dám nói lời nói. Toàn bộ trường thi nội thập phần an tĩnh. Đối với đang ở khẩn trương các thí sinh tới nói, trường thi an tĩnh mà có chút đáng sợ. Một lát sau, huyện thái gia tới, nói mấy câu. Đầu tiên là làm các thí sinh tuân thủ khoa cử khảo thí quy củ. Tỷ như nói không thể lớn tiếng ồn ào, không thể châu đầu ghé tai linh tinh. Tiếp theo, lại đối các thí sinh nói một phen cổ vũ nói. Cuối cùng, làm bọn nha dịch phát bài thi. Lâm Hoài Ngọc bắt được bài thi. Bài thi thượng có tòa vị hào, nhưng là không có tên. Tên muốn thí sinh chính mình viết. Bài thi thượng dùng in chữ rời thuật ấn hạ đề mục. Như vậy các thí sinh liền không cần trước kia xem đại tấm ván gỗ. Ở trước kia, khoa cử khảo thí bài thi thượng là không có đề thi. Đề mục là mặt khác dán ở một cái đại tấm ván gỗ thượng. Hai cái nha dịch dơ lên cao đại tấm ván gỗ ở trường thi nội tuần tra. Các thí sinh nhìn đến đề mục sau mới bắt đầu đáp đề. Vì để ngừa các thí sinh không nhớ được đề mục, bọn nha dịch thường xuyên muốn dơ dán đề thi đại tấm ván gỗ tuần tra. Làm như vậy quá không có phương tiện. Sau lại, liền có người đề nghị dùng in chữ rời thuật ấn hảo đề thi. Lúc sau liền không còn có không cần nhìn đại tấm ván gỗ đáp đề. Thi huyện trận đầu khảo thí kêu chính tràng. Chủ yếu khảo tứ thư ngũ kinh. Tứ thư khảo hai thiên. Ngũ kinh khảo một thiên. Năm ngôn sáu vận thí gián thơ một đầu. Sau đó không có. Đồng thí chia làm thi huyện. Phủ thí. Viện thí. Thi huyện là trận đầu khảo thí. Khảo đề mục tự nhiên là trong đó đơn giản nhất. Kỳ thật, thi huyện chủ yếu khảo cơ sở. Nếu thí sinh kiến thức cơ bản vững chắc, vậy không cần lo lắng khảo đến không tốt. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã để bút làm bài mục, mà là trước đem sở hữu đề mục nhìn một lần, kiểm tra hạ đề mục có hay không thiếu tự hoặc là xuất hiện mơ hồ tình huống. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác định bài thi đề mục không có bất luận vấn đề gì. Hắn lúc này mới bắt đầu thẩm đề. Đạo thứ nhất đề mục là tứ thư nội dung, lấy tự luận ngữ. Vì chính thiên, đề mục là, nói chi lấy chính, tề chi lấy hình, dân miễn mà vô sỉ, nói chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có sỉ thả cách. Đạo thứ hai đề mục vẫn là tứ thư nội dung, lấy tự đại học, đề mục là, cái gọi là bình thiên hạ ở trị này quốc gia, thượng bà ngoại mà dân hưng hiếu, thượng thật dài mà dân hưng đệ, thượng tuất cô mà dân không lần, này đây quân tử có kết củ chi đạo cũng. Đạo thứ ba đề mục là ngũ kinh nội dung, lấy tự thượng thư, cao đào mô, đề mục là, khoan mà lật, nhu mà đứng, nguyện mà cung, loạn mà kính, nhiễu mà nghị, thẳng mà ôn, giản mà liêm, mới vừa mà tắc, cường mà nghĩa. Đạo thứ tư đề, cũng chính là cuối cùng một đề, khảo đến là năm ngôn sáu vận thí gián thơ một đầu. Đề mục là, sĩ trước khí thức, đến, văn, tự. PS, đề này là thanh triều khoa cử khảo thí thật đề, bị ta lấy tới mượn hạ. Phía trước ba đạo tứ thư ngũ kinh đề mục, tuy rằng phía trước soát xưa nay thi huyện bài thi khi không có gặp được quá, cũng không có ở Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn ra đề mục gặp được quá. Nhưng là này ba đạo đề đối Lâm Hoài Ngọc tới nói hạ bút thành văn. Bởi vì quá đơn giản, ở trải qua Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn hai cái văn học đại lão tàn phá, sao, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy không có gì đề mục là khó. Lâm Hoài Ngọc cầm lấy bút bắt đầu đáp đề. Tuy rằng đề mục đơn giản, nhưng là vẫn là đến dựa theo cách thức tới viết. Tuyệt đối không thể viết vượt qua quy định số lượng từ. Đương nhiên, hắn không có vội vã ở bài thi thượng đáp đề. mà là trước tiên ở giấy viết bản thảo thượng đáp đề. Ở giấy viết bản thảo thượng đáp đề, Lâm Hoài Ngọc tự liền viết mà không phải như vậy tinh tế. Một phen lối viết thảo xuống dưới rồng bay phượng múa, chờ ở giấy viết bản thảo thượng viết hảo. Hắn cẩn thận mà đọc hai lần, kiểm tra hạ có hay không không đúng chỗ nào. Xác định không có bất luận vấn đề gì sau, hắn lúc này mới ở bài thi đáp đề. Ở bài thi thượng đáp đề, nhất định phải chữ viết tinh tế, cho nên đắc dụng thể chữ khải khai đáp đề. Bởi vì có cả ngày thời gian, Lâm Hoài Ngọc cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà đáp đề. Bất quá, hắn lại chậm, chờ đến giữa trưa thời điểm, vẫn là đem ba đạo tứ thư ngũ kinh đề mục đáp xong rồi. Giữa trưa, Lâm Hoài Ngọc thiêu than thiêu bếp lò nấu sôi nước, đem Trương Ma Ma cho hắn chuẩn bị cơm trưa nhiệt nhiệt. Thiêu bếp lò thời điểm, hắn đem cửa sổ mở ra chút, bằng không hắn lo lắng sẽ CO2 trúng độc. Nhiệt xong cơm trưa, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi ở không bếp lò trước, một bên ăn nóng hầm hập mỹ vị cơm trưa, một bên nướng hỏa, thập phần mà ấm áp thích ý, hắn ăn chính là lộc thịt. Này mùi thịt thực mau liền truyền đi ra ngoài, làm hắn cách vách ăn lãnh màn thầu huynh đài thèm đến chảy dòng nước miếng. Ăn xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc còn vui vẻ thoải mái mà cho chính mình pha một ly trà. Này trà là năm trước Bích Loa Xuân, nhà dịch tuần tra khi trải qua Lâm Hoài Ngọc, căn nhà nhỏ, trước, nhìn đến hắn đang ở phẩm trà. Cả kinh sửng sốt một chút, xem vị này thí sinh nhàn nhã tự tại mà bộ dáng. Không giống như là tới tham gia thi huyện, mà như là tới làm khách. Mới vừa uống xong trà, một cổ phân xú vị cùng nước tiểu tao vị liền bên ngoài truyền tiến vào. Lâm Hoài Ngọc vội vàng che lại cái mũi. Tuy rằng đã sớm biết sẽ xuất hiện cái này tình huống, nhưng là chân thật phát sinh, vẫn là làm người không tiếp thu được. Cả ngày ngốc tại trường thi, trên đường là không thể đi ra ngoài như xí, cho nên chỉ có thể ở chính mình. Căn nhà nhỏ, đi ngoài, có chút dạ dày không tốt thí sinh. Hơn nữa khảo thí khẩn trương liền sẽ tiêu chảy. Cũng may buổi sáng khảo thí thời điểm, không có người ị phân, bằng không thật sự ảnh hưởng đáp đề tâm tình. Lâm Hoài Ngọc may mắn hắn vừa mới ăn qua cơm trưa, bằng không ngửi được này cổ phân xú vị, hắn có lẽ không có ăn uống ăn cơm trưa. Hắn chạy nhanh đứng lên, đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, làm bên ngoài gió thổi tiến vào. Tuy rằng phong có chút đến xương, nhưng là Lâm Hoài Ngọc ăn mặc rắn chắc ấm áp không sợ lạnh. Không trong chốc lát, phân xú vị cùng nước tiểu tao vị rốt cuộc không có. Lúc này mới khảo thí ngày đầu tiên liền xuất hiện loại tình huống này. Mặt sau còn có 4 ngày. Ai, hắn vẫn là đến mau chóng thói quen. Bằng không chờ khảo viện thí thời điểm sẽ càng chịu tội. Thi huyện cùng phủ thí khảo thí lưu trình giống nhau, nhưng là viện thí cũng không giống nhau. Khảo viện thí thời điểm, mấy ngày đều phải ngốc tại trường thi. Ngẫm lại xem mấy ngày ăn uống tiêu tiểu đều ở căn nhà nhỏ. Hơn nữa trường thi có mấy trăm cá nhân. Đến lúc đó trường thi sẽ là cái dạng gì tình huống? Hơi chút tưởng một chút liền cảm thấy dạ dày quay cuồng. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã đáp cuối cùng một đạo đề, mà là dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Hắn tính toán ngủ trưa trong chốc lát, như vậy buổi chiều mới có thể có thanh tỉnh đầu óc đáp đề. Cửa sổ giảm chút, hắn dùng áo khoác quấn chặt chính mình, trong lòng ngực xủy bình nước nóng, dựa vào góc tường chỗ ngủ lên, không sai biệt lắm ngủ một canh giờ. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới tỉnh lại, dùng nước ấm giặt sạch hạ mặt, cả người nháy mắt thanh tỉnh, hắn lúc này mới không vội không chậm mà bắt đầu làm thơ. Hắn ở giấy viết bản thảo thượng làm tam đầu thơ, từ này tam đầu chung, tuyển một đầu tốt nhất thơ viết ở bài thi thượng, đáp xong cuối cùng một đạo đề. Lâm Hoài Ngọc lại cẩn thận mà kiểm tra rồi mấy lần, xác định không có bất luận vấn đề gì, liền đem bài thi san bằng mà phóng hảo. Chờ trạng vạng nha dịch tới thu cuốn, ly trạng vạng thu cuốn còn có hơn một canh giờ. Lâm Hoài Ngọc không có việc gì, liền ngồi ở bếp lò phía trước sưởi ấm, biên ngủ gật ngủ. Huyện thái gia tuần tra mà trải qua Lâm Hoài Ngọc. căn nhà nhỏ, trước, thấy hắn đã đáp hảo đề, còn cố ý nhìn nhiều vài lần. Lâm Hoài Ngọc nghĩ kế tiếp 4 ngày khảo thí đều sẽ cùng hôm nay giống nhau. Quyết định ngày mai vẫn là mang một giường chăn tiến vào. Đến lúc đó có thể hảo hảo mà ngủ cái ngủ trưa. Chờ đến trạng vãng, nha dịch gõ hạ la, ý bảo các thí sinh đình bút. Trận đầu khảo thí kết thúc, bọn nha dịch thu xong sở hữu bài thi sau. Các thí sinh lúc này mới có thể rời đi. Đương nhiên, rời đi thời điểm không phải kêu loạn, một tổ ong rời đi, mà là có tự mà đi theo nha dịch rời đi. Lâm Hoài Ngọc mới vừa đi ra trường thi cổng lớn, Lâm quản gia liền mang theo Lưu Ký Nô đón đi lên. Đem hắn phía sau lưng thượng mang hành lý lấy xuống dưới. Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc nửa canh giờ trước liền ở trường thi cửa chờ Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc lên xe ngựa, trước cùng Lâm Như Hải chào hỏi. Nhìn đến nhi tử một bộ dáng thoải mái, Lâm Như Hải đoán được nhi tử hẳn là khảo đến không kém. Thế nào, có khó không? Không khó. Lâm Hoài Ngọc trước đem tứ đại đề mục cùng Lâm Như Hải nói hạ. Theo sau lại đem hắn đáp án cùng Lâm Như Hải nói hạ. Hắn trí nhớ không tồi, không chỉ có thể nhớ dục bài thi đề mục, cũng có thể một chữ không kém mà đem hắn viết đáp án nhớ kỹ. Lâm Như Hải nghe xong nhi tử đáp án sau, không chút nào bủn xỉn mà khoa trương hắn đáp rất khá. Tiếp theo, Lâm Như Hải lại hỏi hắn trường thi tình huống. Lâm Hoài Ngọc liền cùng Lâm Như Hải nói lên hắn mới vừa ăn xong cơm trưa. Liền có người ị phân sự tình. Lâu, Lâm Như Hải nghe xong sau, không khỏi mà nghĩ đến hắn trước kia tham gia khoa cử khảo thí sự tình. Liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói hắn trước kia tham gia thi hương gặp được tình huống. Lúc ấy, hắn tương đối xui xẻo. Ngồi ở hắn hai bên trái phải thí sinh đều tiêu chảy. Một ngày kéo mấy lần. Cái này làm cho hắn ở khảo thi hương trong lúc, vẫn luôn bị phân xú vị vây quanh. Tiểu Đại Ngọc nghe liền nổi lên ghê tởm. Vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Như thế nào như vậy ghê tởm a? Lâm Hoài Ngọc tưởng tượng hạ hình ảnh, dạ dày cũng là một trận phiên sơn đảo hải. Hy vọng ta về sau khảo thí sẽ không gặp được như vậy hàng xóm. Lâm Như Hải than nhẹ một hơi nói, tham gia khoa cử khảo thí không phải một việc dễ dàng. Tham gia khoa cử khảo thí không chỉ có khảo trí nhớ, cũng khảo thể lực, còn khảo nhẫn nại lực cùng tâm lý thừa nhận năng lực. Thí sinh nếu là thân mình không tốt lắm, 10 chi 8 9 sẽ ở khảo thí trong quá trình bị bệnh. Nghe nói, mỗi năm khoa cử khảo thí đều sẽ có một cái thí sinh bệnh chết. Về đến nhà sau, Lâm Hoài Ngọc đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, làm cho hắn giống như đánh thắng trận chiến thắng trở về giống nhau. Trương Ma Ma thấy Lâm Hoài Ngọc thi xong trở về tinh thần sáng láng, cũng không có sinh bệnh hoặc là mỏi mệt bất kham, trong lòng rốt cuộc có thể yên tâm. Bữa tối thập phần phong phú dinh dưỡng, vì chính là cấp Lâm Hoài Ngọc bổ thân mình. Dùng xong bữa tối, Lâm Hoài Ngọc đã bị thúc giục sớm chút đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai còn muốn khảo thí, thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái sau. Lâm Hoài Ngọc lại bị Trương Ma Ma bức uống lên một chén an thần bổ não canh. Đây chính là Trương Ma Ma cố ý vì hắn ngao đến. Vì chính là có thể làm hắn buổi tối có thể hảo hảo mà ngủ ngon. Lâm Hoài Ngọc cũng không cảm thấy chính mình mệt mỏi, cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Kết quả nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Một đêm ngủ ngon, hôm sau giờ dần, Lâm Hoài Ngọc bị đúng giờ đánh thức. Ở nhà dùng đồ ăn sáng, liền tiến đến trường thi. Hôm nay ông trời không chiều lòng người, không chỉ có rơi xuống mưa to, còn thổi gió to, bung dù nói, căn bản hơn, quần áo thực mau liền sẽ bị thổi ướt. Lâm Hoài Ngọc đành phải ăn mặc áo tơi cùng ủng đi mưa đi trước trường thi. Chờ tới rồi trường thi, phát hiện trường thi đại môn thế nhưng trước tiên mở ra. Cùng Lâm Như Hải bọn họ từ biệt sau, Lâm Hoài Ngọc đi vào trường thi. Trường thi đại viện nội đáp khởi lều, không ít thí sinh đã ở xếp hàng. Hôm nay lại là trời mưa lại là quát phong, so ngày hôm qua lạnh không ít. Lâm Hoài Ngọc thể cảm hôm nay độ ấm đã âm. Cho dù hôm nay nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều. Còn đang mưa, bọn thị vệ kiểm tra thời điểm. Các thí sinh vẫn là muốn cởi quy, quần áo cùng cởi giày. Cởi quy, quần áo là sợ thí sinh ở trong quần áo may vá tường kép. Ở tường kép tắc tiểu sao? Cởi giày vớ cũng là lo lắng thí sinh ở giày cùng vớ tắc tiểu sao? Vì phòng ngừa thí sinh gian lận, quy định các thí sinh chỉ có thể xuyên đơn tầng vớ. Tuy là Lâm Hoài Ngọc thân mình không tồi, nhưng là ở quát phong trời mưa rét lạnh thời tiết cởi quy, quần áo. Vẫn là sẽ lãnh đến thẳng đánh sách. May mắn hắn có mang bình nước nóng cùng canh gừng. Như vậy liền không cần lo lắng bị đông lạnh cảm mạo. Trường thi vị trí là bất biến. Vẫn là ngày hôm qua. Vào căn nhà nhỏ, Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh đem mang đến canh gừng uống lên đi xuống. Một đại hồ canh gừng uống lên đi xuống. Nguyên bản bị đông cứng thân mình nháy mắt ấm áp lên. Những người khác cũng không có mang canh gừng. Vào trường thi sau, một đám đông lạnh đến còn ở run. Sau nửa canh giờ, thi huyện trận thứ hai khảo thí chính thức bắt đầu. Thi huyện trận thứ hai khảo thí lại kêu sơ phúc, khảo nội dung vẫn là tứ thư ngũ kinh. Bất quá, cùng trận đầu khảo thí vẫn là có chút không giống nhau. Trận thứ hai khảo thí khảo tứ thư đề một đạo, luận đề một đạo, viết chính tả thánh dụ quảng huấn một cái. Trận này khảo thí sẽ không lại khảo năm ngôn sáu vận thí gián thơ một đầu. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, trận thứ hai khảo thí như cũ đơn giản. Một buổi sáng thời gian liền đem sở hữu khảo đề làm xong. Ăn cơm trưa sau, hắn liền ở căn nhà nhỏ ngủ. Hắn hôm nay cố ý mang theo chăn bông, vì chính là có thể hảo hảo mà ngủ. Ở trường thi, trừ bỏ đáp đề, chính là ngủ, bằng không cũng không thể làm chuyện khác. Mặt khác thí sinh ở phấn bút đáp đề, mà Lâm Hoài Ngọc tắc ngủ đến phi thường thơm ngọt. Tuần tra bọn nha dịch mỗi lần đi ngang qua hắn căn nhà nhỏ trước, nhìn đến hắn ngủ như vậy thơm ngọt, tổng cảm thấy hắn không phải tới khảo thí, mà là tới ngủ. Hơn nữa chỉ có hắn cùng mặt khác thí sinh không giống nhau. Mặt khác thí sinh đều đang khẩn trương nghiêm túc mà đáp đề. Chỉ có hắn một cái ngủ đến trời đất tối tăm. Hắn một giấc này ngủ đến nộp bài thi khi mới tỉnh. Tuy rằng ngủ ở trên mặt đất có chút ngại, nhưng là tổng thể tới nói ngủ đến cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là không có kia cổ cất đái vị. Trải qua ngày hôm qua kia một chuyến, hôm nay lại lần nữa ngửi được phân xú vị cùng nước tiểu tao vị. Lâm Hoài Ngọc liền bình tĩnh không ít. Người khác giao cuốn đi ra trường thi, một bộ mỏi mệt tâm mệt bộ dáng, mà Lâm Hoài Ngọc tắc thần thái sáng láng. Lâm Như Hải hỏi Lâm Hoài Ngọc hôm nay khảo thí cảm thấy thế nào. Lâm Hoài Ngọc nói hắn ngủ đến khá tốt, biết được nhi tử ở trường thi ngủ một buổi trưa. Lâm Như Hải rất là giờ khóc giờ cười. Ca ca, ngươi đây là đi khảo thí vẫn là ngủ à? Khảo xong rồi không có việc gì, ta chỉ có thể ngủ. Khảo xong lại không thể trước tiên nộp bài thi, hắn chỉ có thể ngủ tống cổ thời gian chờ nộp bài thi. Kế tiếp 3 ngày khảo thí, Lâm Hoài Ngọc đều là ở buổi sáng đáp xong sở hữu đề mục. Buổi chiều ngủ, đối mặt khác thí sinh tới nói, khảo thi huyện là một kiện phi thường vất vả sự tình. Mà đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, khảo thi huyện là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Thi huyện năm chàng khảo thí sau khi kết thúc, 4-5 ngày sau liền sẽ yết bảng. Khảo trong người là có thể tiếp tục tham gia phủ thí. Không có thi đậu, tự nhiên là không thể tham gia phủ thí. Phủ thí giống nhau ở thi huyện sau khi kết thúc hơn một tháng sau bắt đầu. Cũng chính là ở tháng tư sơ tổ chức. Lâm Hoài Ngọc khảo xong thi huyện sau, liền bắt đầu vì khảo phủ thí làm chuẩn bị, tiếp tục mở ra soát đề hình thức. Xa ở kinh thành Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn lại cho hắn gửi tới không ít đề thi. Ở thi huyện yết bảng trước, không ít thí sinh đều không có tâm tư ôn tập vì kế tiếp phủ thí làm chuẩn bị, mà là tâm thần không yên chờ đợi thi huyện kết quả. Lâm Hoài Ngọc đối thi huyện kết quả một chút đều không khẩn trương. Hắn phi thường có tin tưởng chính mình có thể thông qua. đến nỗi khảo trung án đầu chuyện này. Hắn không có nghĩ tới. 4 năm ngày sau, thi huyện Yết Bảng, sáng sớm, liền có không ít người đi trường thi cổng lớn chờ đợi Yết Bảng. Lâm Hoài Ngọc cũng không có đi. Bất quá Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô lại sáng sớm liền đi thủ. Chờ đến giờ thìn sơ, trường thi đại môn mở ra, liền thấy bọn nha dịch cầm một quyển giấy vàng xuất hiện. Tiếp theo bọn họ đem giấy vàng dán ở trường thi cổng lớn trên vách tường. Lúc này, canh giữ ở cửa các thí sinh cùng người nhà nhóm trở nên xôn xao lên. Mỗi người trên mặt lộ ra khẩn trương lại chờ mong thần sắc. Lưu Ký Nô tương đối có thể tễ. Sớm mà liền tễ đến đằng trước. Bất quá trước dán danh sách là không có khảo trung thí sinh. Không ít thí sinh ở chưa khảo trung danh sách thượng nhìn đến tên của mình. Không khỏi mà khóc lớn lên. Có người thậm chí giống to kêu to nói không có khả năng. Tiếp theo mới dán khảo trung danh sách. Lưu Ký Nô mắt sắc lại biết chữ. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà hắn thiếu gia tên. Hắn sợ chính mình nhìn lầm. Cẩn thận nghiêm túc mà nhìn vài biến. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau. Liền kích động mà hét lớn. Thiếu gia là án đầu. Thiếu gia là án đầu. Lâm quản gia. Thiếu gia là án đầu. Nghe được hắn lời này. Người chung quanh đều sôi nổi nhìn về phía hắn. Trong mắt là tràn đầy mà hâm mộ cùng tò mò. Lâm quản gia nghe được Lưu Ký Nô nói là án đầu. Cũng là phi thường kích động. Hắn khẩn bắt lấy Lưu Ký Nô hai tay hỏi. Ngươi không nhìn lầm, thiếu gia thật là án đầu. Lâm quản gia, ta không nhìn lầm, thiếu gia thật là án đầu. Lưu Ký Nô mồm to mà thở phì phò nói. Thiếu gia tên ở cái thứ nhất. Ta nhìn vài biến, sẽ không sai. Thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền trở về báo tin vui. Lâm Phủ, Lâm Hoài Ngọc ở trong thư phòng đọc sách. Bỗng nhiên một con hỉ thước bay đến cửa sổ thượng. Đối với hắn kêu lên. Hỉ thước, Lâm Hoài Ngọc nhìn đột nhiên xuất hiện hỉ thước. Hơi hơi mà dơ dơ lên mi. Chẳng lẽ ta khảo trúng án đầu. Sẽ không như vậy may mắn mà khảo trúng án đầu đi. Trương Ma Ma bưng trà tiến vào. Nhìn đến cửa sổ thượng hỉ thước. Đầy mặt kinh hỉ mà nói. Thiếu gia. Hỉ thước chính là báo tin vui điều. Ngài nhất định khảo trúng. Hơn nữa nhất định khảo trúng án đầu. Phải không? Lâm Hoài Ngọc chiều cửa sổ thượng hỉ thước vươn tay. Tiểu gia hòa, ngươi thật là tới cấp ta báo tin vui. Hỉ thước ngưỡng đầu nhỏ. Lại đối Lâm Hoài Ngọc kêu lên. Quảng cáo. Cách chương.